Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1968, lại không nói, đập chết ngươi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lão Phong Tử cười mắng. Thằng danh con này, trốn được so cái gì cũng nhanh. Đừng để cho ta bắt được ngươi. Ha ha, mắng thì mắng, nhưng là Lão Phong Tử tâm tình vô cùng tốt. Ánh mắt hỉ sắc rõ ràng. Hắn thẳng tắp cái eo. Đứng ngạo nghễ trong viện. Từng cơn gió nhẹ thổi qua. Giống như trong tích tắc. Hắn nhìn qua tuổi trẻ không ít. Cái này là hơn 200 năm đến. Nghe được nhất làm cho hắn cao hứng tin tức. Miễn là còn sống liền tốt. Sống sót liền tốt. Trong bất chi bất giác. Tại cười to ở giữa. Lão Phong Tử khóe mắt đều phủ lên nhiệt lệ. Mấy ngày qua, Mạc Liên Thành một mực tại Thiên Thảo Đường đều cho Đoạn Khánh trị liệu. Kỳ thật đoạn thời gian này, Mạc Liên Thành trong bóng tối cho Đoạn Khánh nuốt một viên sinh cơ đan. Đương nhiên, cái này một khỏa sinh cơ đan không phải cửu phẩm, nhưng cũng có thất phẩm. Một hồi trước Mạc Liên Thành tìm đến không ít linh dược. Tự nhiên là có thể tùy thời luyện. Có cái này đan, Đoạn Khánh khôi phục cực nhanh. So dự đoán, nhanh hơn nhiều, Đoạn Khánh kích động không thôi. Chuyện này cũng để cho xung quanh quen thuộc Đoạn Khánh người kinh ngạc. Mà Thiên Thảo Đường Dung Đường chủ thanh danh, theo Thiên Thảo Đường bị trộm sự kiện sau lại sáng mấy phần. Lần lượt, bắt đầu có người tìm đến Mạc Liên Thành cầu y. Mạc Liên Thành ôn hòa hữu hảo, hữu cầu tất ứng, thậm chí là thay đổi ăn tươi nuốt sống thói quen. Đại công vô tư, đầy đủ mà phát huy thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Nguyên nhân, là Mạc Liên Thành muốn kiếm nhân phẩm, tích thanh danh, có khi, loại vật này cũng là thiết yếu. Dần dần, Mạc Liên Thành y thuật, là triệt để lấy được mọi người tán thành. Thanh danh cũng không tệ lắm. Đương nhiên, một hồi trước cho bắt người, là hận đến hắn muốn chết. Mạc Liên Thành là Thiên Thảo Đường đường chủ. Liền có thể đi huyền quang các lĩnh lệ bạc, theo hoa tùng bọn người cùng một chỗ đi qua. Đợi đến huyền quang các, hắn sờ sờ trên người, không khỏi quẫn, hắn thân phận bài, Lão Phong Tử thế mà hiện tại đều không trả lại hắn đâu. Không khỏi, hắn chuyển đi nhất đường, đi vào, quả nhiên là trống rỗng, trên bàn cho bụi, đều có một tầng, may mắn. Hắn cũng không nhất định phải lĩnh huyền thạch, chỉ là không đi lĩnh có thể sẽ khiến người hoài nghi mà thôi. Tại nhất đường đi dạo, liền đi ra huyền quang đường trong đại điện, trong lúc vô tình thế mà đi tới lôi trận. Nguyên bản hắn đối với cái này một cái không có nhiều rất hứng thú. Không muốn, thế mà nhìn thấy một cái trên lôi đài có cái người quen Phó Hằng. Phó Hằng thật tại cùng người đánh đan lôi. Là một đối một, nhìn Phó Hằng thần sắc, tương đối ngưng trọng, Mạc Liên Thành vốn không có lưu ý thêm. Dù sao, hắn cùng Phó Hằng cũng chính là một đường chi giao, cũng không tính rất quen. Đang lúc Mạc Liên Thành muốn cất bước ly khai thì, nghe được bên cạnh quan sát người thấp giọng giễu cợt. Cái kia người mới, thật là một cái đồ đần. Một thanh niên khinh thường cười nói, một cái khác thản nhiên nói. Mới tới, cũng nên giao điểm học phí, mới có thể học ngoan. Lúc này người nào không biết cát ân cái kia ra hỏa chuyên tâm khi dễ người mới. Cái này một người mới đồ vật, chắc chắn thua cái diệt sạch. Hừ, thanh niên hừ lạnh một tiếng, không có lại nói, hai người cũng không thấy. Liền rời đi, Mạc Liên Thành cũng mơ hồ còn nghe được liên quan tới trận này đan lôi bình luận. Nguyên lai là cái này một cái gọi cát ân nam tử. Là một tên thất phẩm sơ luyện đan sư. Có thể là, hắn thường xuyên xuyên đại biểu ngũ phẩm quần áo. Liền là trên quần áo, chỉ có 5 tấm lá cây. Lời như vậy, ngoại nhân bình thường sẽ cho là hắn là ngũ phẩm. Người mới không biết rõ tình hình. Cùng hắn đánh lôi đài thường xuyên sẽ cho hố rất thảm. Vừa lúc, Phó Hằng không biết rõ tình hình, qua đây cho Cát Ân khiêu khích vài câu, liền đáp ứng đánh cược. Phó Hằng chỉ là ngũ phẩm đan sư, làm sao có thể so qua được nhân gia thất phẩm. Kết quả không cần so, chắc chắn thảm bại. Cách chương.